Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, phản công Hollywood, Los Angeles, phi trường quốc tế, Disney CEO Sandy Littwood cùng Tổng Giám đốc Bill Michanik cùng nhau chờ tại một chỗ VIP phòng. VIP bên trong, nhìn lấy Littwood bỏ xuống một chiếc điện thoại, Bill Michanik hỏi, Simon khẳng định là cự tuyệt, đúng không? Trước đó vài ngày mới phát sinh sự kiện kia, Simon làm sao có thể sẽ đồng ý tham gia nghênh đón nước Pháp lão party. Sandy Littwood thờ ơ cười cười, thu hồi điện thoại, bưng lên bên cạnh một ly cà phê uống một ngụm, nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần đem nên làm xong chính là, tựa như lúc trước Peter Gilbert kéo một đống lớn ngôi sao chiêu đãi Akio Morita. Đem người Nhật Bản dụ được vô cùng cao hứng. Bill Michanik mang theo điểm tiếc nuối cùng tự diễu. Đáng tiếc chúng ta không có cổ bách cùng Peter tốt như vậy đãi ngộ. Chỉ ít trong thời gian ngắn, con lừa là sẽ không tại cùng một địa điểm dẫm hai lần hố. Chúng ta chỉ là không có đụng phải thời điểm tốt. Sandy Littwood nhún vai cười cười. Mắt nhìn phòng VIP cửa sổ thủy tinh bên ngoài phi trường đường chạy. Đột nhiên lại nói. Người gần nhất cùng Michael từng có liên hệ sao? Michael, đương nhiên là hai người đã từng lão cấp trên Michael Eisner. Bill Michanik cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, 2 năm trước còn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Michael cái kia LinkedIn chỗ làm việc xã giao website làm được rất không tệ. Còn thử dò xét ta có hứng thú hay không đi qua làm một trận. Sandy Littwood nghe Michanik nói như, vậy. Đối với Eisner không có cùng chính mình tiếp xúc có chút thất lạc. Bất quá cũng rất nhanh thoải mái. Sandy Littwood luật sư xuất thân. Đã từng là Disney Pháp vụ bộ môn người phụ trách. Ban đầu ở nhiệm kỳ ở giữa tuy nhiên đem chính mình phụ trách nghiệp vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng cũng không có quá thêm ra màu địa phương. Mà lại hắn đối ngay sau đó mới trỗi dậy Internet ngành nghề cũng chưa quen thuộc. Huống chi. Littwood còn biết, Michael Eisner còn kéo theo Disney về hưu trước Tổng Giám đốc Frankie Uy Nhĩ Tư đảm nhiệm. LinkedIn cố vấn pháp luật. Frankie Uy Nhĩ Tư đồng dạng là pháp luật xuất thân. Lúc trước vẫn là Sandy Littwood lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Đã có vị này đứng đầu bảng. Eisner đương nhiên sẽ không lại nghĩ tới hắn. Bill Michanik lại khác. Vị này trước Disney gia đình giải trí bộ môn người phụ trách tại những năm 80 liên tục thành công vận hành Disney một hệ liệt lâu năm phim hoạt hình băng ghi hình phát hành. Không chỉ có sáng tạo từng cái tiêu thụ kỳ tích, còn trực tiếp vì Disney tại những năm 80 phát triển cung cấp đáng kể tiền tài. Đồng thời thúc đẩy Disney giá cổ phiếu trên diện rộng tăng lên. Nói tóm lại. Michanik là một cái vô cùng giỏi về nghiệp vụ khai phát cùng thị trường tiếp thị làm thật hình nhân. Tài, nếu như chuyển đi LinkedIn, rất có hy vọng trợ giúp Eisner hoàn thiện nhà này chỗ làm việc xã giao website thương nghiệp hình. Thức, đây là hiện giai đoạn rất nhiều Internet xí nghiệp đều vô cùng cần thiết giải quyết một vấn đề. Nghĩ như vậy, Sandy Littwood hỏi, vậy sao ngươi hồi phục Michael? Michanik lắc đầu nói. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Ta cảm thấy như thế cái không tệ cơ hội. Bill Michanik nói, Internet ngành nghề hiện tại quá điên cuồng. Ta có chút xem không hiểu. Mà lại, ta cảm thấy lần này bọt biển thủy triều. Nhiều nhất lại chống đỡ 1 năm. Nếu như đi LinkedIn, có lẽ còn không có vào tay. Liền muốn đối mặt bọt biển vỡ tan thị trường tiến vào đánh giá thấp nguy cơ. Cùng so sánh. Ta vẫn là lưu tại Hollywood càng ổn định một số. Sandy Littwood nửa đùa nửa thật nói. Như thế tới nói. Người khả năng bỏ lỡ mấy trăm triệu USD. Michanik lắc đầu nói. Hiện tại vô luận là phố Wall vẫn là Hollywood. Rất nhiều người đều đang liều mạng hướng Silicon Valley chen. Tránh thức có thể phát đại tài có mấy cái. Một khi Internet bọt biển vỡ tan. Ngươi cho rằng những thứ này người còn có thể lại nhẹ nhõm trở về nguyên nhân lĩnh vực sao? Mà lại, trong mắt của ta, Internet sản nghiệp lũng đoạn bố cục đã thành hình. Westeros hệ thống chiếm cứ đại bộ phận lợi ích, trừ phi lại đến một trận khác biến đổi. Bằng không, theo lĩnh vực này đào đến mỏ vàng người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lý Tuất suy tư một chút Michanik, lời nói, cũng không thể không gật đầu, lại vẫn là không nhịn được nói. Ta nghe nói LinkedIn đã tại chu bị IPO. Đúng vậy a, sớm nhất đại khái đầu năm sau lên sàn a. Michael tiết lộ qua một chút, đánh giá giá trị đại khái có thể tới 500 triệu đô la Mỹ. So sánh website đầu nhập, đó là cái tương đương có thể nhìn con số. Michanik nói, lại nói, có điều, đây cũng là ta không đi nguyên nhân. Nếu như lúc đầu thì lựa chọn gia nhập liên minh, còn có thể lấy thêm một số cổ phiếu. Hiện tại đổi nghề, chỉ có thể được đến một số tương lai kỳ quyền. Phương diện này ngươi khẳng định so ta biết càng nhiều. Một khi bọt biển vỡ tan, những cái kia kỳ quyền sẽ chỉ không đáng một đồng. Thực trong lòng cũng nghĩ đến có phải hay không. Sử dụng những năm này tích xúc đến Silicon Valley liều một phát. Nghe Michanik loại này phân tích, Lý Tuất vuốt ve trong tay chén cà phê. Nhiều ít cũng có chút chán nản, bỏ đi một ít suy nghĩ. Nói cho cùng, hai người cũng đã người đã trung niên. Không vẫy vùng nổi, hiện tại cộng đồng chấp trưởng Disney, dù cho chỉ có thể là người nước Pháp khôi lỗ, cuối cùng cũng là tốt Hollywood bảy đại trưởng môn nhân. Nước Pháp lão đối với Disney khống chế tuy nhiên hà khắc, nhưng khi đó vì ổn định nhân tâm, đối với bọn hắn cũng không tính bạc đãi. Như thế lại chờ đợi hơn 10 phút, một vị trợ lý tới thông báo. Hai người đứng dậy, mang theo mấy vị tùy tùng cùng đi đến trong phi trường bộ một chỗ cung cấp máy bay tư nhân cất cánh và hạ cánh bãi đậu máy bay. Nước Pháp Vivendi tập đoàn tân nhiệm chủ tịch kiêm CEO Jean-Marie Messier một hàng theo nước Pháp chạy đến. Jean-Marie Messier gần đây mới vừa từ chấp trưởng Vivendi tập đoàn 20 năm trước nhâm trưởng môn. Người cái y đức ước ngói ni trong tay tiếp quản nhà này nắm giữ trên 100 năm lịch sử giá trị thị trường tương đương vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ lão bài xí nghiệp bá chủ. Vivendi trước đây chủ doanh nước vụ, giao thông, nguồn năng lượng các loại lĩnh vực. Jean-Marie Messier đảm nhiệm tổng giám đốc trong lúc đó, bắt đầu hướng truyền thông lĩnh vực tiến quân. Vivendi đối Disney thu mua, chính là Jean-Marie Messier tự mình đẩy mạnh hạng mục. Bằng vào lần này thu mua tích lũy tư lịch, Messier một lần hành động đánh bại hắn đối thủ cạnh tranh, trở thành Vivendi tân nhiệm trưởng môn người. Tuần trước vừa mới hoàn thành chức vụ giao tiếp, Messier liền không kịp chờ đợi an bài lần này Bắc Mỹ hành trình. Dù cho Disney ngay sau đó hiệu suất có chút không nóng không lạnh, rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, khoản giao dịch này còn xa xa không có bị đánh lên thất bại nhãn hiệu. Ngay sau đó toàn cầu truyền thông giải trí sản nghiệp đều đang thức tỉnh. Thu mua Disney, đối với dã tâm bừng bừng muốn để Vivendi chuyển hình truyền thông giải trí bá chủ Messier tới nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Xuống phi cơ về sau, mang theo trùng trùng điệp điệp một đám cấp dưới chạy đến Hollywood, Jean-Marie Messier cũng không có đi khách sạn nghỉ ngơi, mà chính là trực tiếp chạy tới Burbank Disney tổng bộ. Disney tổng bộ một gian phòng họp lớn bên trong, Sandy Lý Tuất cùng một đám Disney cao tầng ngồi ở một bên, nhìn lấy bàn hội nghị một bên khác Vivendi dưới cờ nước Pháp thứ tư đài truyền hình giám đốc điều hành, nổi tiếng nước Pháp Gaumont ngành điện ảnh giám đốc điều hành cùng với tại Hollywood còn có chút danh khí nước Pháp đạo diễn Luc Besson bọn người, trong lòng cảm thấy cổ quái. Nước Pháp lão cái này là muốn phản công Hollywood sao? Jean-Marie Messier cũng là một bộ nhanh chóng quyết đoán bộ dáng. Mọi người vào chỗ, lẫn nhau giới thiệu sơ lược một phen, thì thẳng vào chủ đề, biểu thị hắn tiếp xuống tới đêm sẽ đích thân đẩy mạnh Disney trọng điểm chế tạo một nhóm boom tấn hạng mục cùng Hollywood hắn công ty điện ảnh chống lại. Đồng thời, vì phân gánh phong hiểm, Disney sẽ còn tăng cường cùng nước Pháp các đại truyền thông giải trí công ty hợp tác. Hỏi thăm Sandy Lý Tuất liên quan tới kẻ hủy diệt bản quyền đàm phán tiến độ đồng thời biểu thị khẳng định về sau, Jean-Marie Messier lại làm chàng tuyên bố, đem tại nước Pháp Gaumont ngành điện ảnh hợp tác, Cộng đồng khai phát nước Pháp đạo diễn Luc Besson chu bị nhiều năm khoa huyễn phim lớn thứ ngũ. Nguyên tố hệ liệt, Messier còn tự thân giới thiệu đây là Luc Besson theo lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu sáng tác một. Cái nắm giữ hoàn thiện thế giới xem khoa huyễn hệ liệt. Trước mắt đã nắm giữ tam bộ khúc hoàn chỉnh lối suy nghĩ. Tương lai còn không khả năng phát triển thành một cái cùng loại với DC điện ảnh vũ trụ thứ. Ngũ nguyên tố điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Đối với nước Pháp lão trước đó hoàn toàn không có biết rõ lại đột nhiên tập kích. Sandy Lý Tuốt mấy người cũng không có biểu thị bất mãn. Chỉ là nội tâm khó tránh khỏi đậu đen rau muống. Lại một cái điện ảnh vũ trụ. Điện ảnh vũ trụ chẳng lẽ không muốn tiền sao? Mà lại, lôi kéo số lớn nước Pháp điện ảnh người cùng Disney hợp tác. Cái này khiến Disney cao tầng càng thêm không coi trọng. Người nước Pháp điện ảnh phong cách, có thể thích ứng Hollywood mới là lạ. Tựa như Luc Besson, năm đó The Big Blue tuy nhiên sáng tạo một cái nước Pháp điện ảnh phòng vé kỳ tích. Nhưng vị này đạo diễn, chỉ ít trước mắt biểu hiện ra cái gì có thể thích ứng Hollywood tiềm lực. 2 năm trước cái kia bộ tên sát thủ này không quá lạnh. Tại Bắc Mỹ cũng chỉ là dư luận không tệ. Phòng bán vé hoàn toàn không lấy ra được. Như thế hùng hùng hổ hổ địa tổ chức một buổi chiều hội nghị. Đồng thời tự mình quyết định liên quan tới kẻ hủy diệt 3 hợp đồng. Đến Los Angeles ngày thứ 3. Jean-Marie Messier ngay tại Burbank Disney tổng bộ tự mình chủ trì một cái thịnh đại ký giả buổi. Họp báo, tuyên bố lấy kẻ hủy diệt 3. Thứ ngũ nguyên tố 2 hạng mục lớn thủ lĩnh Disney mới một giai đoạn điện ảnh khai phát kế hoạch. Ngày này là ngày 21 tháng 6. Thứ 6, Bắc Mỹ một cái phòng bán vé tuần vừa mới kết thúc. Nguyên bản 007 Spectre đề tài chính nóng. Không nghĩ tới đột nhiên bị Disney đại động tác hấp dẫn. Bất quá, cái này cũng không hề hoàn toàn che giấu 007 Spectre phong mang. Ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6, mở họa tuần đầu 007 Spectre, chỉ là Bắc Mỹ thị trường, thì lấy 3.346 khối mở họa màn ảnh quy mô. Điên cuồng thu hoạch 89,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dù là tính toán thông chướng nhân tố, đây cũng là 007 hệ liệt tự khai sáng tạo đến nay tối cao đầu tuần phòng bán vé. Bộ này 007 đại điện ảnh chế tác thành bản chỉ có 75 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 89,17 triệu đô la Mỹ. Dựa theo Metro-Goldwyn-Mayer cùng dạp chiếu phim ký tên bậc thang chia quy tắc. Mở họa trước 2 tuần phía phát hành có thể thu hoạch được dạp chiếu phim khấu trừ vận doanh thành. Bản sau 90% phòng bán vé thu nhập. Thực tế quy ra làm ước chừng 70% hai bên. Chỉ này một hạng. Tuần đầu đại khái 60 triệu đô la Mỹ làm vào sổ liền đem để Metro-Goldwyn-Mayer thu hồi đại bộ phận. Thành bản, nói tóm lại, tuy nhiên hạng mục chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản đạt tới 125 triệu đô la Mỹ. Nhưng chỉ là bản thổ phát hành. Dự tính liền có thể để Metro-Goldwyn-Mayer thực hiện không tệ lợi nhuận. Bởi vậy, 007 Spectre rất có thể cũng sẽ thành những năm gần đây kiếm lợi nhiều nhất một bộ 007 đại. Điện ảnh, chịu đến 007 Spectre trùng kích. Cùng thời kỳ hắn phim phòng bán vé đều xuất hiện rõ ràng giảm lớn. Người thứ hai nhiệm vụ bất khả thi 2. Chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 51%. Trực tiếp chém ngang lưng. Tiếp tục vào sổ 27,98 triệu đô la Mỹ. Bất quá, 3 tuần thời gian, cùng thuộc đặc công đề tài bộ này phim truyền hình sửa đổi động tác đại phiến tính gộp lại phòng. Bán vé đã đạt tới 100 triệu 61,24 triệu đô la Mỹ. Mà lại, bởi vì 007 Spectre thật sự là quá cường thế. Trừ người thứ hai nhiệm vụ bất khả thi hai bảo trụ 10 triệu USD trở lên phòng bán vé thể lượng. Tuần này hắn phim, toàn bộ đều bị đánh rớt đến 10 triệu USD khu gian trong vòng. Mà lại, cho dù là mở họa đến nay một mực lấy hắc mã tư thái mà biểu hiện cứng chắc Romeo and Juliet. Vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé cũng xuất hiện cao đến 46% phòng bán vé giảm mức độ. Trên thực tế, Đây cũng là Romeo and Juliet phòng bán vé tiềm lực bắt đầu hao hết một cái biểu hiện. Rốt cuộc chiếu lên đến bây giờ. Coi là vừa mới qua đi một tuần 6.760.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Bộ này chế tác thành bản chỉ có 15 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn phim tình cảm. Tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi phá 100 triệu. Thành công tiến vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ hàng ngũ. Tổng phòng bán vé đạt tới 100.06,43 triệu đô la Mỹ. Ngày 21 tháng 6, mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Dựa theo cái này kỳ nghỉ hè chập trùng quy tắc, tuần này vẫn như cũ không tính có quá trọng lượng cấp phim mới xuất hiện. Đầu tiên là Denery Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Copland. Bộ này Sylvester Stallone diễn viên chính phạm tội nội dung cốt truyện phim từ năm trước cuối năm. Lúc trì hoãn đến năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên. Chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 1.697 khối. Ngay sau đó, Disney 2D phim hoạt hình trung lâu quái nhân The Hunchback of Notre Dame. Bộ này sửa đổi từ Paris nhà thờ Đức Bà phim hoạt hình. Mở họa màn ảnh số vì 1.297 khối. So sánh Copland còn có chút không đáng giá nhắc tới. Bởi vì 3D phim hoạt hình quật khởi. Những năm này 2D phim hoạt hình càng ngày càng không nhận người xem chờ mong. Trung lâu quái nhân The Hunchback of Notre Dame mặc dù có Paris nhà thờ Đức Bà dạng này. Thế giới cấp siêu cấp đại IP đặt cơ sở. Trên thực tế, dạng này một cái thiên hướng về thành người hướng đề tài. Đối với toàn tuổi trẻ người xem, đặc biệt là phim hoạt hình mặt hướng trọng điểm nhi đồng người xem, sức hấp dẫn vô cùng yếu. Disney vào thứ 6 ngày này tổ chức long trọng buổi họp báo bên trong cũng nhắc đến trọng trấn phim hoạt hình đề tài. Chỉ tiếc, chịu đến các phương diện nhân tố hạn chế, cơ hồ không có người nhìn kỹ Disney có thể làm đến điểm này. Sau cùng, còn có một bộ giận khóa đoạn chiều. Đây là một bộ căn cứ tiểu thuyết cải biên người da đen đề tài phim. Đạo diễn là đại danh đỉnh đỉnh Spielberg. Chế tác thành bản vì 30 triệu đô la Mỹ. Từ Paramount phát hành, so sánh công viên kỷ Jura, E.T. ngoại tinh nhân thậm chí cho dù là Schindler bảng danh sách. Giận khóa đoạn chiều tại Spielberg đạo diễn danh sách bên trong cơ hồ là không có tiếng tăm gì. Ban đầu thời không bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu người đã nghe qua bộ phim này. Trên thực tế, đây là DreamWorks ngành điện ảnh cùng Paramount hợp tác hạng mục, mà lại là một cái chu tính giai đoạn tương đối quan trọng hạng mục. Chỉ tiếc, Spielberg cũng không có từ trước tới giờ không thất thủ vầng sáng. Hạng mục này tại đã được duyệt giai đoạn thì lọt vào Paramount phương diện ghét bỏ. Chỉ là bởi vì Spielberg tại Hollywood địa vị cùng với đối phương kiên trì, mới không được khai phát hạng mục này. Hơn nữa còn đặt ở kỳ nghỉ hè ngày 21 tháng 6 trọng yếu như vậy lịch trình. Paramount trả lại ra 1.956 khối màn ảnh mở họa quy mô. Thực Paramount cùng DreamWorks đều hy vọng bộ phim này có thể trở thành bộ thứ hai Schindler bảng. Danh sách chỉ là... Lúc trước tất cả mọi người đối Schindler bảng danh sách cẩn thận từng ly từng tí một phen. Rất nhiều người vẫn còn các loại mục đích mua vé vào sân. Để bộ này đại đồ sát điện ảnh chuyển đi toàn cầu mấy trăm triệu USD phòng bán vé. Lần này giận khóa đoạn chiều. Tuy nhiên đồng dạng là mẫn cảm chủng tộc đề tài. Nhưng, lần này có thể thì không cần phải cẩn thận nữa. Mà lại, người da đen chi tiêu năng lực có hạn. Muốn lại lấy được Schindler bảng danh sách như thế phòng bán vé, cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.